Severnai hệ thống dị giới du, chương 98, xung đột. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi đến trước cổng cung điện thì lập tức có một vị tinh linh đi lên chào hỏi với vị trưởng lão kia. Vị trưởng lão đó giải thích về thân phận của đám người và việc nữ hoàng muốn gặp mấy người lâm tiêu. Quả nhiên khi nghe đến điều này thì vị tinh linh kia phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, sau đó đánh giá đám người từ trên xuống một lượt, sau đó ra lệnh mở cổng. Khi cánh cổng được mở thì vị trưởng lão đó đi vào và đám người lâm tiêu theo sau. Lúc này lâm tiêu đánh giá xung quanh, khắp nơi đều là cung thủ tinh linh đứng bảo vệ nghiêm ngặt. Điều này khiến lâm tiêu cho rằng nơi này giống như là trại lính hơn là nơi ở của nữ hoàng. Khi đám người đi vào bên trong cung điện thì lập tức có một luồng năng lượng ập vào mặt mọi người khiến cho đám người lâm tiêu cảm thấy thư thái. Đây là sinh mệnh lực sao? Lâm tiêu lẩm bẩm, mọi người chú ý, tiếp theo các ngươi sẽ được diện kiến nữ hoàng tinh linh của chúng ta. Nếu các ngươi dám làm điều gì bất kính thì địa ngục sẽ chờ các ngươi ở phía trước. Vị trưởng lão lạnh lùng nói. Lúc này đám người đã đi đến trước một cánh cửa lớn. Nghe vị trưởng lão kia nói như vậy, lâm tiêu khinh thường. Trước kia hắn chính là người có khả năng mở cổng đến địa ngục đấy, chỉ là hắn chưa bao giờ thử mà thôi. Eva thì là bộ dáng không quan tâm, còn Nami và Lala thì không giống. Hai người lúc này phải nói là vô cùng hồi hộp. Vị trưởng lão kia đi đến trước cánh cửa, sau đó lấy ra một chiếc lá, sau đó đặt lên cánh cửa. Tinh, cánh cửa từ từ mở ra. Sinh mệnh lực như vũ bảo ào ào tràn ra ngoài. Lâm tiêu thấy như vậy thì giật mình. Khi bước vào nơi này hắn cảm nhận được sinh mệnh lực vô cùng dồi dào, nhưng hắn thật không ngờ là đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Hắn chắc rằng bên trong chứa một bảo vật nào đó. Vào thôi, vị trưởng lão kia lạnh nhạt nói, sau đó đi vào trong. Đám người lâm tiêu cũng đi vào theo. Khi đi vào bên trong thì Lala và Nami lập tức bị choáng ngợp với cảnh vật nơi này. Hai bên xung quanh là hai hàng tinh linh được trang bị đầy đủ đang đứng xếp hàng. Trên trần là một bức tượng tinh linh khổng lồ đang lơ lửng. Phía trước chính là một cái vương tọa làm bằng gỗ và trên đó đang ngồi một vị tinh linh. Nàng lúc này đang cầm một quyển sách che đi khuôn mặt của mình. Một tay chống đầu và một tay cầm sách, nàng toàn thân ăn bận một bộ lục bào có thêu hình một cái cây. Nữ hoàng bệ hạ, người đã được dẫn đến. Vị trưởng lão đến phía trước vị nữ hoàng tinh linh, sau đó quỳ một chân xuống cung kính nói. Đã đến rồi sao? Một giọng nói êm tai cất lên khiến cho lâm tiêu nhộn nhạo không thôi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nghe được một giọng nói êm tai đến vậy. Lúc này nữ hoàng tinh linh bỏ quỷ sách xuống. Khi nhìn đến khuôn mặt của nàng thì trong đầu lâm tiêu lập tức hiện lên mấy chữ. Yêu tinh hại người, đây là đánh giá mà lâm tiêu dành cho nàng khi lần đầu gặp mặt. Từ xưa đến nay tộc tinh linh nổi tiếng với sắc đẹp của mình. Thân là nữ hoàng thì vị tinh linh đó sắc đẹp nhất định phải vượt lên trên tất cả những tinh linh khác. Nữ hoàng có một làn da như trẻ em, khuôn mặt hồng hào, khóe mắt có một vệt đỏ kéo lên trông vô cùng quyến rũ, đôi môi nàng nở một nụ cười vô cùng khiêu gợi, nàng có mái tóc đen. Lập tức lâm tiêu bị lôi cuốn bởi sắc đẹp của nàng. Bỗng nhiên một cơn đau bên hông khiến hắn tỉnh hồn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn sang thì thấy Eva đang ánh mắt bốc hỏa nhìn hắn, còn tay nàng đang bấu vào phần eo của hắn. Ngươi nhìn có vẻ chăm chú nhỉ? Eva mỉm cười nói, mặc dù đang mỉm cười nhưng lâm tiêu lại cảm thấy được sát khí vô cùng nồng nặc. Hắn vừa ôm eo vừa xin tha nói, sao có thể như vậy chứ? Trong mắt ta thì ngươi chính là người đẹp nhất thế gian này à, hứ. Ngươi nghĩ ta tin lời ngươi nói sao? Eva ngạo kiều nói, nhưng tay của nàng đã buông lỏng ra. Bỗng nhiên lâm tiêu cảm thấy áo của mình như có người giật. Hắn quay lại thì thấy Lala đang níu áo mình và chỉ về phía trước. Lâm tiêu nhìn theo hướng đó thì thấy nữ hoàng tinh linh đang mỉm cười nhìn hắn. Khụ khụ, xin thứ lỗi, là bọn ta vô ý, lâm tiêu hướng về nữ hoàng nói. Không sao, tuổi trẻ à, nhìn các ngươi như vậy ta lại nhớ về lại khi ta còn trẻ à, nữ hoàng cười đùa. Câu nói của nàng khiến lâm tiêu hơi ngẩn ra. Điều này không đúng kịch bản à, đáng lẽ ra nàng phải nói nặng vài câu sau đó đòi chém đòi giết mới đúng chứ. Bây giờ nhìn lại có vẻ như nàng rất tùy ý à, điều này hoàn toàn phá bỏ hình tượng mọt nữ hoàng uy nghiêm và lạnh lùng trong trí tưởng tượng của hắn à, nữ hoàng bệ hạ. Có lẽ chúng ta nên nói chuyện chính à, lúc này vị trưởng lão kia nhỏ tiếng nhắc nhở. À đúng rồi, ta xém quên mất, vị nữ hoàng cười hối lỗi. Điều này các khiến cho lâm tiêu trợn mắt há mồm. Khụ, bây giờ ta sẽ nói chuyện chính. Đầu tiên là về vị tinh linh đó. Các ngươi có thể cho ta biết các ngươi đã tìm được nàng ở đâu không? Nữ hoàng hướng về lâm tiêu nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì tiến lên một bước, sau đó từ từ kể lại mọi chuyện. Sau khi nghe xong thì nữ hoàng hơi trầm ngâm một lúc. Bỗng nhiên nàng nhìn về phía La La cười nói. Vậy ra nàng chính là vị quý tộc đã sống với Nami từ nhỏ đến lớn à? Lâm Tiêu nghe nàng hỏi thì trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng hắn không cảm thấy chỗ nào không ổn nên cũng gật đầu xác nhận. Đúng vậy, chính là mẫu thân của nàng đã cưu mang Nami và nàng đã sống với Nami từ nhỏ đến giờ. Khi hắn vừa hết lời thì lập tức có một mũi tên ma pháp hướng La La bay đến. Điều này xảy ra vô cùng đột ngột khiến cho La La và Nami không thể phản ứng. Cho dù hai nàng có phản ứng thì cũng không thể tránh né được nó. Keng, khi mũi tên đến trước mặt La La bỗng nhiên có một thanh kiếm chém gảy. Không biết nữ hoàng làm vậy là có ý gì? Lúc này Lâm Tiêu xuất hiện đứng chắn trước mặt La La, lạnh lùng nhìn nữ hoàng tinh linh nói. Ý gì, một quỷ tộc bước vào lãnh địa của tinh linh ngươi còn không hỏi có ý gì? Nữ hoàng vẫn đang mỉm cười nói. Lúc này hộ vệ xung quanh đã bao vây lấy đám người Lâm Tiêu. Cách chương.